La bàn vận mệnh, chương 198, thần thông lập công, gocchuyenaudio.com, tìm, nói trắng ra là, vẫn là phải tìm, nhưng là toàn đảo mấy trăm người cùng nhau tìm tòi, tại trên cái đảo nhỏ không lớn này, tin tức của một tiên nhân có thể ở nháy mắt xem xét trên 3 lần, nhưng hiện tại 4 tiên nhân, 5 tu sĩ phi thăng kỳ, hợp lực dùng linh thức tiên thức dò xét hơn 10 lần cũng không có kết quả. Dương Thiên Vấn cũng rất bất đắc dĩ, lấy cường độ thần thức của Dương Thiên Vấn, vậy có thể nói là số một toàn đảo, nay thành tựu nghiệp vị tán tiên, vậy càng là tăng vọt về chất. Dương Thiên Vấn tu tán tiên, nhưng cùng cái gọi là tán tiên của tu chân giới là khái niệm hoàn toàn khác nhau. Tán tiên của tu chân giới là chỉ phương thức tu hành bị thiên kiếp hủy diệt thân thể rồi, lấy nguyên anh tu luyện mà thành loại khác, phải trải qua 10 lần thiên kiếp. Hơn nữa mỗi một lần đều tốn thời gian 1.000 năm, phi thường chuẩn xác. Đến lúc thiên kiếp của tán tiên sẽ hạ xuống, hơn nữa tán tiên từ trên ý nghĩa nào đó nói, chính là một đám người thất bại, chỉ là thua chưa phải hoàn toàn mà thôi. Cái tán tiên này của Dương Thiên Vấn cũng không phải là nguyên anh mất thân thể tu hành mà thành, mà là tán tiên thật sự tiêu diêu tự tại trong thiên địa, không ngã luân hồi, không vào lục đạo, thoát thai sinh tử. Cũng chính là chân tiên, nói trắng ra là chính là chân tiên tán lưu. Pháp lực cảnh giới của hắn đều là tiên cấp mà không phải cái gọi là tán tiên nửa mùa của tu chân giới có thể so sánh. Dương Thiên Vấn hiện tại thực lực còn chưa tích tụ tới đỉnh phong, trong cơ thể 365 khiếu huyệt có 9 phần 10 đều còn chưa hoàn toàn lấp vào. Đây chính là chỗ tốt của Thái Cổ Tâm Pháp, Hậu Thích Bạc Phát. Loại tâm quyết này đặc biệt chú ý cơ duyên, ở dưới tình huống trụ cột vững chắc, hạn độ lớn nhất tránh nguy hiểm tẩu hỏa nhập ma, sau đó ở dưới một chút cơ duyên xảo hợp nào đó tự nhiên mà vậy đột phá vượt ải. Bởi vì có chân nguyên nội khí hùng hậu làm hậu thuẫn, cho nên ở lúc vượt ải, thường thường là cảnh giới đến, pháp lực còn có như nước đến cử thành trên đất tăng đột phá. Hơn nữa thần thức của Dương Thiên Vấn tuyệt đối so với tiên thức của tiên nhân bình thường cường hãn hơn nhiều, đã có thể ngay cả hắn cũng không tìm ra chỗ cổ quái, như vậy ba người này đến tột cùng còn ở trên đảo hay không? Không ở, thần thức của mình tìm khắp không thấy, hẳn là không ở mới là lạ. Nhưng cảm giác một bên khác lại rõ ràng cho rằng, bọn họ khẳng định ở trên đảo. Ba người có thể trốn kín đến nơi nào? Đây chính là người, không phải tảng đá, khối sắt gì giấu kín tốt như vậy. Chờ một chút người. Đúng rồi, người, Dương Thiên Vấn chợt lóe linh quang, thần thức tìm đến Trần Nhược Lâm. Hiện tại Trần Nhược Lâm ngồi ở trên lương đỉnh đỉnh núi, nhắm mắt lại dùng tiên thức tìm tòi, trực tiếp hỏi. Trần Tỷ, dân cư trú dài trên đảo có ghi chép trong hồ sơ hay không? Có, ngay tại trong phòng ta, người cần thì đi lên lấy, Trần Nhược Lâm trả lời, thân hình Dương Thiên Vấn chợt lóe ra động phủ của mình, bay thẳng đỉnh núi. Chuyện được copy tại truyện phun ở nơi nào, là nó, lúc Dương Thiên Vấn bay lên đỉnh núi, vừa lúc thấy Trần Nhược Lâm từ trong phòng mình đi ra, trong tay cầm một phần ngọc giản. Trần Nhược Lâm đem ngọc giản ném qua nói, chính là nó, đây là nhị muội thiết kế, nó nối liền ngọc bài trong tay các ngươi, toàn bộ ngọc bài của dân cư trú dài đều ở bên trên, nếu có người ra ngoài ý muốn, như vậy nguyên thần ấn ký trên ngọc bài. gocchuyenaudio.com sẽ biến mất mà ngọc bài cũng sẽ tự động mất đi tác dụng, sau đó ngọc bài ấn ký trong ngọc giản này cũng sẽ biến mất. Dương Thiên Vấn sau khi nghe xong, ngược lại là có chút bội phục sức sáng tạo cùng sức tưởng tượng của Cơ Vô Song, loại hệ thống tiền vệ trung ương khống chế này cũng có thể nghĩ ra. Hơn nữa có cách luyện khí thực thi ra, như vậy thuận tiện quản lý nhân viên trên đảo thật lớn, cùng với hạn độ lớn nhất tránh cho lãng phí rất nhiều nhân lực tài nguyên không cần thiết. Thần thức Dương Thiên Vấn tìm tòi, dấu hiệu trong mỗi một cái ngọc bài đều còn tốt không tổn hao gì. Vậy nói cách khác không có người ra ngoài ý muốn, vậy cùng suy nghĩ của mình khả năng thay mận đổi đào liền bỏ đi. Hả, Dương Thiên Vấn buồn bực hẳn lên, làm sao vậy, Trần Nhược Lâm hỏi, dừng chút tiếp tục nói. Thật ra ở ngay ngày xảy ra chuyện, chúng ta cũng đã xem xét cái ngọc giản này, sau khi xác nhận mới động viên tìm tòi toàn đảo. Hiển nhiên Trần Nhược Lâm cũng nghĩ đến Dương Thiên Vấn nghĩ đến. Dấu hiệu ngọc bài còn liền đại biểu bản thân ngọc bài còn tốt. Bản thân ngọc bài còn tốt liền đại biểu chủ nhân ngọc bài chưa gặp chuyện không may, nguyên thần ấn ký còn. Cho nên ta nghĩ bọn họ không phải bị người hủy thi diệt tích chính là còn ở nơi nào đó trên đảo chúng ta cũng không nghĩ đến. Dương Thiên Vấn lắc lắc đầu, lấy thần thức xem xét toàn bộ tam tiên đảo, liền ngay cả hai tu sĩ độ kiếp kỳ luôn luôn đang bế quan chuẩn bị độ kiếp đều là không buông tha, lục soát khắp cũng không tìm được một chút dấu vết để lại. Chờ một chút ngươi vừa rồi nói cái gì? Dương Thiên Vấn giống như nhớ tới cái gì, không xác định hỏi. Ta nghĩ bọn họ không phải bị người hủy thi diệt tích chính là vẫn ở trên đảo. Trần Nhược Lâm lặp lại một lần, trở lên một câu nữa. Dương Thiên Vấn lại cau mày hỏi. trở lên một câu, ồ, dấu hiệu ngọc bài còn thì đại biểu bản thân ngọc bài còn tốt. Bản thân ngọc bài còn tốt thì đại biểu ngọc bài chủ nhân chưa gặp chuyện không may, nguyên thần ấn ký còn. Trần Nhược Lâm đầy đủ không có một chút lỗi thuật lại ra. Rất tốt, chính là nơi này, nếu là ta có người đem người có được ngọc bài xử lý, hủy diệt thân thể hắn, lại đem nguyên anh hắn giữ lại, cái ngọc bài này có thể vẫn như cũ còn tốt hay không? Dương Thiên vấn một kim thấy máu chỉ ra nói, đúng rồi ta sao không nghĩ tới. Trần Nhược Lâm vừa nghe, bừng tỉnh đại ngộ, nếu như vậy cái thay mận đổi đào này cũng không phải không có khả năng. Thực có ngươi, Dương Thiên vấn cười, bổ sung nói, người có thể nghĩ ra loại kỹ thuật sống này cũng không đơn giản. Hừ, chung quy sẽ tra ra manh mối. Trần Nhược Lâm lạnh lùng hừ nói. Như vậy công tác của chúng ta hiện tại chính là ở trên kiểm tra vấn đề nhân viên trong đảo. Dương Thiên vẫn cười tủm tỉm nói. Đúng, chẳng qua thật muốn tìm mà nói, vẫn là có chút khó khăn. Người trên đảo cũng không phải thủ hạ của ta, cư dân của Tam Tiên đảo 10 phần tự do, mọi người bởi vì một chút nhân tố nào đó mà tụ cùng một chỗ cũng không phải muốn xưng vương xưng bá, mà chỉ là muốn có một cái hoàn cảnh an bình tĩnh mà thôi. Nếu chúng ta lỗ mãng từng bước siêu hỏi kiểm tra, rất dẫn lên bất mãn, thậm chí còn chỉ cần người có tâm châm ngòi một chút toàn bộ đảo sẽ tự sụp đổ. Trần Nhược Lâm bất đắc dĩ mở miệng nói. Dương Thiên vẫn thở dài, vươn tay trái, mở miệng nói. Được, ta đã cũng là dân cư trú dài của Tam Tiên. gocchuyenaudio.com, đảo coi như là tật một phần tâm đi, chẳng qua ngươi nên giữ bí mật cho ta. Nói xong, trên tay hiện ra một mặt kính tượng, trong kính tượng là toàn cảnh toàn bộ Tam Tiên đảo. Chính là thần thông huyền quang hiền tượng thuật, đây là, Trần Nhược Lâm tuy thiên tư cực cao, hơn nữa có đại nghị lực nhưng chẳng qua là tự học thành tài mà thôi, nào có thể nhận biết thần thông mật pháp bậc này. Kinh ngạc mắt cũng trợn tròn, cái này không phải pháp bảo. Nói nhảm, đây là một loại pháp thuật tiên gia, có thể mặc ý quan sát phạm vi 10 vạn dặm. Dương Thiên vẫn trả lời, dùng nó có thể quan sát mỗi người cự ly gần, mà không phải bị hắn phát hiện. Sẽ không bị phát hiện, Trần Nhược Lâm khó có thể tin, cho dù là dùng tiên thức quan sát một người, cũng không thể làm được cự ly gần còn không hề phát hiện. Trừ chỉ dùng tiên thức quan sát tu sĩ Nguyên Anh Kỳ hoặc là Nguyên Anh Kỳ trở xuống. Không tin, Dương Thiên vẫn động niệm kính tượng chuyển hướng về phía Cơ Vô Song đang đứng ở bờ biển kiểm tra trận pháp cấm chế, đổi mới linh thạch hơn nữa còn trực tiếp kéo một cái đặc tả lớn chính diện khuôn mặt. Khuôn mặt rất hoàn mỹ, không có một tia tì vết nào, cực phẩm. Dương Thiên vẫn giống như không có việc gì bình phẩm chút. Trần Nhược Lâm cũng kinh ngạc nhìn Cơ Vô Song trong kính tượng cùng mình hầu như là mặt đối mặt, dùng tiên thức liên hệ nàng hỏi. Nhị muội, ngươi đang đổi mới linh thạch phải không? Vâng, đại tỷ, Cơ Vô Song trả lời. Vậy ngươi có cảm giác được cái gì khác thường hay không? Trần Nhược Lâm hỏi. Không có, Cơ Vô Song nhìn bốn phía một cái trả lời. Trần Nhược Lâm kinh ngạc quay đầu đến nhìn Dương Thiên Vấn. Dương Thiên Vấn thoải mái cười, nhún vai, không nói gì. Vậy ngươi cẩn thận dùng tiên thức tra xét một chút chung quanh 10 thức thử một lần nữa. Trần Nhược Lâm xác nhận nói. Cơ Vô Song ù cạc dựa theo làm, nhưng kết quả vẫn là giống nhau, trả lời. Không có bất cứ khác thường gì. Ồ, vậy có thể là ta mẫn cảm, ngươi tiếp tục đi. Trần Nhược Lâm thu hồi tiên thức trừng to mắt nhìn chằm Dương Thiên vẫn nửa ngày mới nói. Xem ra ta ngược lại là vẫn xem nhẹ ngươi. Không tệ, ánh mắt ta thật sự là không tệ. Dương Thiên vẫn nghe xong, trợn mắt một cái, bất lực trả lời. Đại tỷ, ngươi đây là khen ta, hay là đang khen bản thân ngươi? Đổ mồ hôi như thác, không cần so đo những cái này, nhanh điều tra mỗi người. Trần Nhược Lâm mở miệng nói, mấy đại hộ pháp không cần, người điều tra đã ngoài Nguyên Anh Kỳ là được rồi, những người khác thì do ta đến điều tra. Được, Dương Thiên vẫn khống chế huyền quang kính, bắt đầu từ tu sĩ Nguyên Anh Kỳ từng bước tra hẳn lên. Mà Trần Nhược Lâm ỷ vào tiên thức tiên nhân của mình từ Nguyên Anh Kỳ trở xuống bắt đầu tra xét. Tra một lần này chính là nửa ngày trôi qua, Trần Nhược Lâm tra xong trước một bước, không có bất cứ cái gì khác thường. Dương Thiên vẫn bên này cũng không khác nhiều lắm. Người thế nào? Trần Nhược Lâm hỏi, ta bên kia không có bất cứ phát hiện gì. Ta nơi này ngược lại là có kết quả, một gã hợp thể kỳ này cùng hai gã phân thần kỳ này, bọn họ có cổ quái. Bởi vì bọn họ vô luận là đi đến chỗ nào, đều chưa từng tách ra, hơn nữa ta thấy bọn họ trước mặt người khác giả bộ lẫn nhau không biết đối phương, nhưng ở sau người lại biểu hiện 10 phần hiểu biết. Dương Thiên vẫn lấy huyền quang thuật có thể giám thị 3 người mọi phương vị, mà 3 người. gocchuyenaudio.com Này lại một chút cũng không biết, cách chương.